Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 339, người đang nghe à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332, người đang nghe à, cũng đã khôi phục được 8 thành tả hữu đi. Lại không lâu nữa, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhiều chút đoàn ca ngươi quan tâm. Nhâm Tân ngồi xếp bằng tại cây nhỏ bên cạnh, mở mắt, mang theo chút cung kính đối Đoạn Trần nói. Nhâm Tân, ta hỏi ngươi một vấn đề. Đoạn Trần nghĩ đến một loại khả năng, đột nhiên hỏi, đoàn ca xin hỏi, từ khi Đoạn Trần nhiếp hồn thuật sau khi thành công, Nhâm Tân liền hình như ngươi có thay đổi. Đối Đoạn Trần kia là rất nghe lời, lễ phép cung kính đến rối tinh rối mù. Hồn phách của ngươi có thể rời đi ta thức hải không gian a? Đoạn Trần nghĩ nghĩ, hỏi, có thể. Nhâm Tân đang trầm mặc lấy suy tư trong một giây lát về sau, nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá bởi vì đã mất đi thân thể duyên cớ, hồn phách của ta một khi rời đi đoàn ca ngươi thức hải, đi đến thế giới bên ngoài, hồn phách chi lực liền sẽ kịch liệt bị tiêu hao. Nếu như một mực lấy hồn thể trạng thái đợi ở bên ngoài, chi chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ tiêu vong. Đoạn Trần nghe nói như thế, lại trầm mặc chốc lát mà nói ra, ngươi cần một bộ dạng gì thân thể? Nhâm Tân ánh mắt lúc này liền sáng lên, rất nhanh liền trả lời Đoạn Trần. Đoàn ca, ta cần một bộ thân thể của nhân loại. Thực lực nếu như có thể tại tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tự nhiên càng tốt hơn. Không tới tiên thiên đỉnh phong, tiên thiên hậu cảnh nhân loại thân thể cũng thành. Sau đó, ta đối bộ thân thể này yêu cầu khác cũng không cao. Chỉ cần là nam tính thân thể liền có thể. Tuổi tác, tốt nhất 20-30 tuổi khoảng chừng là được. Thân cao không thể quá thấp. Ngũ quan đoan chính, dáng dấp thanh tú một điểm tốt nhất. Còn có, bộ thân thể này không thể có tật xấu của nó. Tỉ như hoạn có cái gì bệnh bất trị loại hình. Lại có chính là, đoàn ca làm ngươi tìm tới thân thể như vậy về sau, tốt nhất trước dùng nhiếp hồn thuật đem thân thể nguyên chủ nhân thần hồn làm hỏng. Dạng như vậy, cũng có thể vì ta chiếm cứ cỗ thân thể này, dọn sạch một điểm chướng ngại không phải. Lại có, thân thể tiềm năng kỳ thật cũng là rất trọng yếu. Tỉ như, Nhâm Tân tâm tình kích động, ba lạp nói như thế năm thứ nhất đại học đống lời nói. Đoạn Trần càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhịn không được đánh gãy Nhâm Tân thao thao bất tuyệt. Lạnh lùng nói ra, Nhâm Tân, hai người chúng ta, đến tột cùng ai là chủ nhân, ai là tôi tớ, Nhâm Tân trực tiếp liền bị ế trụ, tựa hồ là ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch, lập tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu sờ trên mặt đất, dùng một loại kinh sợ ngữ khi nói ra, chủ nhân tha mạng, ta thật không phải cố ý a, ta chỉ là một cái kích động. Mới nói ra những lời này. Nhưng bản ý của ta cũng là vì đến giúp chủ nhân ngươi a. Dù sao nếu như ta từ đầu đến cuối đợi tại chủ nhân ngươi thức hải không gian bên trong, bất kỳ cái gì bận bịu đều không giúp được chủ nhân ngươi. Chỉ có ra chủ nhân ngươi thức hải, một lần nữa có được một bộ thân thể mới, ta mới có thể giúp chủ nhân ngươi làm việc a. Bởi vì sợ hãi, Nhâm Tân ngay cả đoàn ca đều quên kêu. Đối Đoạn Trần trực tiếp lại chủ nhân kêu lên. Đoạn Trần chỉ là trầm mặc, không nói gì. Nhâm Tân nghe hồi lâu đều nghe không được Đoạn Trần lên tiếng. Thế là liền lộ ra càng kinh hoàng hơn, nằm sấp trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, cầu xin Đoạn Trần tha thứ. Không lâu, Đoạn Trần thanh âm rốt cục sâu kín truyền tới. Không là thân thể của nhân loại được hay không? Không là thân thể của nhân loại. Đó là cái gì thân thể? Chẳng lẽ là yêu thú hay là hoang thú thân thể? Chủ nhân ta sai rồi. Ta thật sai. Nhâm Tân đang run lên sau một lát, trên mặt biểu lộ rất là khóc không ra nước mắt. Quỳ trên mặt đất, dập đầu đập đến càng chịu khó. Đi, đứng lên đi, đừng dập đầu. Lại có, đều nói đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta đoàn ca có được hay không? Đoạn Trần có chút không nhịn được nói. Được rồi, đoàn ca, Nhâm Tân ngoan ngoãn bỏ lên. một bộ rất là dáng vẻ cung kính. Đây là thần hồn thụ người chế trụ thống khổ. Sinh tử của hắn, cơ hồ đều từ Đoạn Trần chỗ điều khiển. Liền ngay cả cơ bản nhất phản kháng đều không làm được. Ta nói là, ta tu tập một loại công pháp, gọi là Thảo Mộc Giai Binh. Từ Thảo Mộc Giai Binh diễn hóa ra Mộc Linh, miễn cưỡng cũng coi là một bộ thân thể. Hồn phách của ngươi nếu như ra ta thức hải về sau, có thể hay không nhập thân vào ta diễn hóa ra những thứ này Mộc Linh trên thân. Đoạn Trần dùng một loại rất là bình tĩnh ngữ khí nói. Nhâm Tân trong mắt ánh sáng lập tức liền ảm đạm xuống, nhưng hắn thần hồn thụ người chế trụ vẫn là rất thành thật trả lời: Đoàn ca, hồn phách của ta nhập thân vào dạng này Mộc Linh trên thân hẳn là có thể làm được, chỉ bất quá những thứ này Mộc Linh cuối cùng không phải chân chính thân thể, ta nhập thân vào nó trên người chúng không có thể tìm hiểu thiên địa, không thể tiến hành tu luyện. Liền xem như, chờ một chút, ngươi vừa mới nói được cảm ngộ thiên địa. Nhâm Tân, ngươi là thế nào đi cảm ngộ thiên địa tự nhiên? Đoạn Trần đột nhiên đánh gãy Nhâm Tân. Sau đó hỏi, cảm ngộ thiên địa, nói như thế nào đây? Loại cảm giác này có chút huyền diệu. Kỳ thật, làm một cá nhân thực lực đạt đến tiên thiên cảnh về sau. Một chút tư chất cực kỳ yêu dị người. Chỉ cần đem tâm thần của mình đắm chìm trong thiên địa, trong tự nhiên. Tự nhiên mà vậy, trong lòng liền sẽ đối với thiên địa tự nhiên có một chút cảm ngộ. Sau đó, dựa vào những thứ này cảm ngộ, liền có thể đem thân thể của mình cùng tâm thần chậm rãi dung nhập vào thiên địa trong tự nhiên đi. Nhâm Tân chậm rãi giảng thuật mình đối ở thiên địa tự nhiên những thứ này cảm ngộ cùng trải nghiệm. Đứt quãng nói nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, ngậm miệng không nói. Lại sau một lúc lâu, hắn nhỏ giọng hỏi, Đoàn ca, ngươi đang nghe à? Qua trong một giây lát, không gặp trả lời, Nhâm Tân lại nhỏ giọng hỏi một câu, Đoàn ca, ngươi đang nghe à? Vẫn như cũ không thấy trả lời. Nhâm Tân rất thẳng thắn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt lại, trong lòng đã là biệt khuất, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hóa ra mình vừa mới moi ruột gan giảng như vậy một đống. Tất cả đều là giảng cho không khí nghe a. Thời gian đổ về đến Nhâm Tân vừa mới bắt đầu giảng thuật hắn đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ một khắc này. Đoạn Trần hóa thành gốc kia cây nhỏ, chính có chút lung lay hắn những cái kia cành lá. Ngay tại say sưa ngon lành nghe, bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, tựa hồ là ý thức được cái gì. Cũng không lo được cùng Nhâm Tân hồn phách chào hỏi. Thần hồn liền từ thức hải trong không gian trực tiếp lui ra. Sau đó, hắn mở mắt, trên mặt biểu lộ xanh xám một mảnh, lộ ra cực kỳ khó coi. Để sắc mặt hắn trở nên khó coi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì ngay tại trước một khắc, tại hắn trong nạp giới, một viên ở vào nạp giới không gian nơi hẻo lánh chỗ. Nhan sắc nhạt bạch, hư hư thực thực quả hạch hạt giống. Vô thanh vô tức ở giữa liền đã nứt ra. Hạt giống này là lê mộc hạt giống. Đoạn Trần như cụ có chút không dám tin tưởng. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia phân thành hai đoạn lê mộc hạt giống liền trực tiếp xuất hiện tại song trong lòng bàn tay chỗ. Hắn không có nhìn lầm, cái này mai từ lê bộ là cái kia cái trẻ tuổi vu tự mình giao cho hắn lê mộc hạt giống. Đúng là đã nứt ra, chém làm hai đoạn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.